Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phản quân chợt hiện. Hừ hừ hừ, tương đương, ngâm lên vui vẻ làn điệu. Quý Mặc bước ra tổ chức nữ vương tư yến đại điện. Trên tay giới chỉ có chút tỏa sáng. Một cái quạt xếp rơi vào trong tay. Chậm dao động khẽ động. Phượng ca ngồi ở kia ăn hơn một trận. Dù sao cũng là võ tướng. Ăn nhiều một chút mới có thể có mạnh mẽ sức eo. Hai người trước đó lẩm bẩm nói nhỏ sự tình. Từ không có bị bất luận kẻ nào nghe qua. Quý Mặc hồn nhiên vô sự. Đánh giá cái này dị quốc cung đình. Chỉ thấy nơi đây điện cùng điện tương thông. Điện điện các bất đồng. Hoa trì bạn kim trụ. Ngân hoa đầy khổng đình. Các nơi bố trí cũng có chút xa hoa. Quý Mặc chỗ đầu này hành lang. Thậm chí có thể đồng thời nhìn thấy thang cốc dục nhật ngọc. Bắc giã tinh thần khoáng. Nhân vực vân hưởng lụa. Tây hải dạ huỳnh băng. Đều là nữ tử quốc bản địa khó tìm chân quý vật trang trí. Đương nhiên, đối với quý công tử tới nói. Khó được nhất phong cảnh. Vẫn là những cái kia thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn cung trong thị nữ. Các nàng phần lớn dáng dấp mạo xuất chúng. Chỉ là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lần theo tiếng cười, Quý Mặc rất nhanh liền tìm được nữ vương tẩm cung. Bên ngoài đạo nhất câu. Cái này nữ tử quốc. Vương tẩm cung lại đều không thiết thủ vệ. Tùy tiện vào sao, sớm lên tiếng là vì cho thấy chính mình tới. Để tránh sau đó có cái gì thất lễ hình tượng. Nhưng mà, vòng qua lấp kín mang theo mấy tấm, nữ thần, chân dung tường sau. Đi qua hai bên bầy biện bình phong. Phía trước tình hình để Quý Mặc hai mắt tỏa sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy, liền là cây kia trắng kiện cây cối. Cái này cổ thụ không biết có bao nhiêu tuổi tác. Hẳn là đại hoang dị chủng. Từ gốc đến kia nở đầy màu hồng đóa hoa tán cây. Đều dường như ngọc chất. Lúc này, nữ vương cùng hùng huynh ngồi hai cái dài 10 trượng đại thu thiên. Dưới tàng cây tới tới lui lui đi dạo. Nữ vương quanh người cùng với kim sắc dây lụa. Cùng nàng nồng đậm tóc dài cùng nhau phất phới. Tiếng cười thanh tịnh lại khoan khoái. Mỗi khi nàng chính diện đi dạo đi. Tóc dài cùng dây lụa hướng về sau phất phới. Cặp kia thẳng chân nhỏ mò về tiền phương. Đẹp không sao tả xiết. Để cho người ta lưu luyến quên về. Làm nàng hướng về sau đãng đến. Tóc dài cùng dây lụa hơi có chút lộn xộn. Lại là một loại biệt dạng phong tình. Chính là ngày bình thường không thế nào lớn âm thanh cười ngô vọng. Giờ phút này cũng tiếng cười không ngừng. Nơi này vốn nên là một chỗ sân vườn. Tứ phía đều là cung điện tường ngoài. Nữ vương sai người tại ngoài tường treo từng đầu màu rèn. Trên mặt đất hiện lên một tầng thật cao mộc bàn. An trí rực rỡ chỉ. Giá sách, giường các loại, chờ, đồ dùng trong nhà, liền thành nữ vương tẩm cung. Quý Mặc cười thán, nếu là ngày mưa lúc, ngồi dưới tàng cây hoặc là bên giường xem mưa, cũng ứng có một phen đặc biệt tình thú khục. Tư tưởng, ngồi tại tiền phương không xa giá sách cái khác quốc sư cùng Linh Tiểu Lam. Coi như nể tình quay đầu nhìn lại. Quốc sư hỏi, Phượng ca đại tướng quân vì cái gì không có tới nàng mấy năm nay rất ít hồi trở lại vương đô. Bệ hạ đối nàng có chút tưởng niệm, còn tại ăn. Quý Mặc quệt quệt khóe môi. Các người nữ tử quốc đại tướng quân. Thật đúng là không có nửa điểm nữ tử ôn nhu. Quốc sư lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười. Cái này tràn đầy tài trí cùng thành thục đại quốc sư. Lại đối Quý Mặc nhẹ nhàng nhíu mày. Quý Mặc thân hình dừng lại. Lại hơi lui lại nửa bước. Quốc sư ôn nhu nói. Tới ngồi nha, quý công tử. Ta đứng đấy chính là... Quý Mặc chắp tay một cái, tận lực bình tĩnh chỗ đứng ở một bên, tay phải đeo tại sau lưng, cố gắng tìm về chính mình tại nhân vực lúc phong thái. Linh Tiểu Lam có chút kỳ quái mà liếc nhìn quốc sư cùng Quý Mặc, sau đó tự nhìn về phía Ngô Vọng cùng nữ vương bên kia. Đáy mắt mang theo một chút hướng tới, nương, ta có thể đãng một lát đu dây sao, đứa nhỏ ngốc, đến rơi xuống có phải hay không hội. Sẽ, làm bẩn quần áo ngươi 12 tuổi liền muốn đi thiên diễn huyền nữ tông tu hành. Lúc này phải nhìn nhiều thư, nhiều tu tập kinh văn. sau này mới có thể từ ngươi cùng thời kỳ tông môn đệ tử bên trong trổ hết tài năng. Linh tiên tử, quốc sư ôn thanh nói, một mực còn chưa tới kịp hỏi, các ngươi đến nữ tử quốc không có gì ngoài đưa mới bên ngoài. Còn vì chuyện gì, Linh Tiểu Lam mắt nhìn Quý Mặc, nói khẽ, phía trên nói, nữ tử quốc sẽ có phản loạn phát sinh, để chúng ta đến đây bảo vệ chính đạo. A, quốc sư hơi kinh ngạc, nhân vực cự ly ta nữ tử quốc xa không biết vạn dặm. Như thế nào biết được chúng ta nơi này sẽ phát sinh phản loạn lại nói. Chúng ta nữ tử quốc có thể phát sinh cái nào phản loạn ta cũng không biết cụ thể. Linh Tiểu Lam nghĩ nghĩ, không ít cao nhân tiền bối thiện quẻ bói chi thuật. Có lẽ là thông qua quẻ tượng nhìn ra nơi đây sắp sinh loạn. Quốc sư biểu lộ lập tức nghiêm túc, chút ít, nhỏ giọng nói, thiên hoàng phục hy thôi diễn tiên thiên bát quái. Hà đồ lạc thư tạo hóa vô tận công pháp, nhân vực quẻ bói chi thuật coi là thật không thể coi thường hẳn là. Chúng ta chỗ này thật muốn xảy ra chuyện gì cái này cũng không có đạo lý nha. Bệ hạ ngày bình thường cần tại chính sự, trong nước văn võ hòa thuận, biên cảnh có kết giới bảo vệ cũng 10 phần yên tĩnh. Linh Tiểu Lam nhìn một chút bên kia tiếng, cười không ngừng nam nữ trọng tân định nghĩa, cần tại chính sự. Quý Mặc đột nhiên cười âm thanh, Hùng huynh chính là Bắc Dã Hùng Bão tộc thiếu chủ, nếu là có thể cưới Tây Dã nữ tử quốc quốc chủ, cái này cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. A, quốc sư hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Ngô Vọng cùng quốc chủ, lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười, thở dài, nếu là có thể thành tốt sự tình, bệ hạ đời này cũng coi như viên mãn, chỉ là, như vậy hôn sự thật thành. Bọn hắn chẳng phải là muốn ở riêng lưỡng địa cũng đúng. Là ta thiếu suy tính. Quý Mặc mỉm cười ứng tiếng. Đã bất chi bất giác đem chủ đề dẫn ra. Bên kia hai người đã theo đu dây bên trên bay xuống. Nữ vương nhỏ giọng nói. Thần sứ, đến bên này nhìn xem của ta tư tàng sao. Ngô Vọng cười nói. Nếu không mời quý huynh cùng linh tiên tử cùng một chỗ tốt lắm. Quốc chủ quay đầu nhìn về phía bên này, ngoác la lên, các vị, muốn cùng một chỗ tới sao? Linh Tiểu Lam lập tức liền phải hướng trước cất bước. Nhưng bên đột nhiên bay tới thân ảnh ngăn tại Linh Tiểu Lam trước người. Chính là Quý Mặc, Quý Mặc cao giọng nói. Linh tiên tử nói muốn cùng quốc sư đánh cờ. Chúng ta ngay tại bên này chơi đùa. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Quý Mặc, cái sau đã xoay người đối Linh Tiểu Lam không ngừng nháy mắt. Linh Tiểu Lam hừ một tiếng, ngồi về phủ lên nệm êm ghế bành bên trong, sau mạng che mặt biểu lộ mang theo vài phần lạnh lùng. Chúng ta đi thôi, quốc chủ ở bên tiếng gọi khẽ, Ngô Vọng dạo bước đi theo. Cái này quý huynh, mù trợ công cái gì sức lực, cái gọi là tư tàng, cũng không phải gì đó đồ trang sức. Tiểu y bên trong vạt áo, ngoài ý muốn rất đứng đắn kia là một gian coi như ẩn nấp mật thất. Bên trong mấy cái giá gỗ bày đầy các loại bảo vật. Ngô Vọng tối hôm qua cho nữ vương thủy tinh cầu, được trưng bày tại một cái giá gỗ nơi hẻo lánh thượng. Hạ mặt còn có một cái nho nhỏ nhãn hiệu. Phía trên viết cái hùng chữ. Ngô Vọng đại tiểu là cái vương tử. Đương nhiên sẽ không bị bảo vật mê mắt. Còn có thể nói ra một chút bảo vật nơi sản sinh cùng điển cố. Hiện trường bện mấy cái tiểu cố sự. Để nữ tử quốc quốc chủ cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy ánh sáng. Một bên thưởng thức nơi đây bảo vật, Ngô Vọng cũng chưa quên chính sự. Tìm phản quân, hắn hỏi trước, nữ tử quốc cùng ngoại giới tựa hồ cũng không hề hoàn toàn ngăn cách liên hệ. Tất nhiên là không, thể đoạn mất liên lạc, nữ vương ôn nhu nói. Việc này chỉ có quốc sư cùng ta mới biết, bên ngoài có một ít phụ trách tậu tộc nhân, nuôi tầm. Bện áo, canh tác, kiến tạo, đây đều là theo nhân vực học được, hoặc là nhân vực đưa tới. Ngô Vọng lại hỏi, nữ tử quốc cho nhân vực cái gì cũng không có cho cái gì. Nữ vương có chút ngửa đầu, tiếng nói giống như bách linh điểu khẽ kêu. Kỳ thật ban đầu, là nhân vực tiên nhân chủ động giúp đỡ chúng ta, truyền cho chúng ta văn tự, thư tịch, nhạc khúc, lại tôn trọng lựa chọn của chúng ta. Cũng không quấy rầy nơi này an bình. Những này cổ thư đều có tinh tường ghi chép. cũng là quốc chủ kế vị trước môn bắt buộc. Tại nhân vực cùng chư thần chiến tranh ngừng lúc, tựu có rất nhiều tu sĩ đi ra nhân vực. Tại đại hoang các nơi du lịch, nếu là có địa phương nhân tộc bị nô dịch, bọn hắn liền hội xuất thủ giải cứu. Đem những cái kia nhân tộc mang hồi nhân vực đi. Ta nhớ được, tại ta khi còn nhỏ, tựu từng gặp một vị vân du bốn phương mà đến nhân vực tu sĩ. Mang đến một chút chữa bệnh phương thuốc, còn cầm vẽ lấy bát quái phiên kỳ, mặc bẩn thỉu áo choàng, cho phương thuốc tựu tự hành rời đi. Khi đó, cảnh nội đang có dịch bệnh, quả nhiên là giúp đại ân. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Hắn kỳ thật trong lòng có phổ có vấn đề cũng không phải là nhân vực bản thân, mà là nhân vực hiện nay phụ trách quyết sách một ít cao tầng, mà tạo thành những vấn đề này nguyên nhân chủ yếu một trong. Liền là nhân hoàng kế vị người chưa định, nhân tâm bất ổn, thúc đẩy sinh trưởng yêu ma. Bệ hạ đi qua nhân vực sao? Không. Thành quốc chủ mỗi ngày phải làm cho tốt nhiều chuyện, hoàn toàn không đi được đâu. Nàng có chút buồn bực chỗ trống trống khóe miệng, mà lại đều là liên miên bất tận việc nhỏ. Mọi người thương lượng một chút liền có thể định ra đến. Còn nhất định để ta nghe một lần, hỏi một lần, xem một lần, lại cho bọn hắn viết cái nhóm chữ. Ta còn muốn viết trên mặt bọn họ đâu. Ngô Vọng ở bên kém chút cười ra tiếng. Bọn hắn hùng bão tộc cũng không cần. Tộc trưởng mỗi ngày cưỡi lang bên ngoài loạn đi dạo. Nhìn thấy chỗ nào phong cảnh tốt tựu xây dựng cơ sở tạm thời lại mấy ngày. Thưởng thức xong tư tàng. Thưởng thức xong tàng thư. Quốc sư chủ động chuyển đến nữ tử quốc thần thoại điển tịch. Cung cấp Ngô Vọng thỉnh kinh. Ngô Vọng say sưa ngon lành nhìn. Nữ vương lại là lặng lẽ đi thiền điện. Đổi thân màu vàng ấm váy dài. Sau khi trở về, rất tự nhiên dung nhập Ngô Vọng cùng quốc sư thảo luận. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam liếc nhau, tiếp tục tại nơi hẻo lánh lấy khí ngự cờ. Linh tiên tử hẳn là lòng có điểm loạn, ván này làm sao hiểm tượng hoàn sinh, bất quá là có chút nhao nhao nhiễu. Linh Tiểu Lam bình tĩnh địa đạo câu, cặp kia mắt hạnh liếc nhìn Quý Mặc, truyền thanh nói, cùng cầu viện người chạm mặt đụng phải. Quý Mặc truyền thanh trở về câu, tiên tử sẽ giúp của ta đi. Linh Tiểu Lam trầm mặc một trận, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, quân cờ theo thứ tự rơi xuống. Ta có phán đoán của mình, đây là hai người chúng ta thí luyện. Quý đạo hữu chớ có ý đồ quấy nhiễu ta, ta hội sẽ đứng tại để ý tới một phương. Vậy ta an tâm. Quý Mặc giật cái cởi mở nụ cười, đổi lấy lại là Linh Tiểu Lam đáy mắt không che giấu được ghét bỏ. Ngươi liền không thể học một ít hùng huynh? Học cái gì? Ánh mắt Linh Tiểu Lam nhìn về phía Ngô Vọng, thấp giọng nói, ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, không có bất luận cái gì tà niệm, nụ cười cũng có chút tự nhiên, trời sinh tựu có như vậy thân cận cảm giác. Quý Mặc không chịu được lấy tay che mặt, trời sinh cái này khiến bần đạo thế nào học? Linh Tiểu Lam trong mắt xẹt qua một chút ý cười, cúi đầu chuyên chú vào trên bàn cờ. Quý Mặc âm thầm nhíu mày. Vị này nhân vực thế hệ tuổi trẻ chú mục băng thanh ngọc khiết linh tiên tử. Giống như, tựa hồ, đại khái, hẳn là, có thể mùa xuân đến hùng huynh mị lực thật như vậy. Đại Quý Mặc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hình tượng, là Ngô Vọng cùng nữ tử quốc quốc chủ hai người cao hứng bừng bừng chỗ nói gì đó. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hùng huynh quanh người mang theo nhàn nhạt mông lung sáng ngời. Có chút không quá rõ ràng. Hùng huynh, đến cùng là cái nào người vì cái gì luôn cảm thấy? Chính mình cũng không hiểu rõ hắn nửa điểm. Linh tiên tử, Quý Mặc nhỏ giọng hỏi. Ngươi hiểu được, hùng huynh tính tình là cái gì? Linh Tiểu Lam có chút không hiểu. Phản hỏi, cụ thể tỉ như tiên tử thanh lãnh, của ta thương hương tiếc ngọc. Ngươi hiểu được dùng một cái từ khái quát hùng huynh. Nên cái gì này cũng có chút làm khó ta. Linh Tiểu Lam nghĩ nghĩ. Không biết. Quý Mặc thân thể nghiêng về phía trước. Truyền thanh nói. Ta cũng không biết. Nhưng ta có biện pháp để hùng huynh dỡ xuống phòng bị. Tục ngữ nói. Rượu cường tráng sợ người can đảm. Mỗi lần ta đi hoa lâu lúc đều muốn uống chút rượu khục. Cái này không trọng yếu. Linh tiên tử có thể chuẩn bị rượu chúng ta sau đó trong bóng tối thông báo quốc chủ cùng quốc sư. Cùng một chỗ đem hùng huynh quá chén. Nhìn hắn có thể hay không dỡ xuống phòng bị. Đem tính tình thật hiện ra ở chúng ta trước mặt. Bất quá, Linh tiên tử nói không chừng hội. Sẽ, thất vọng ta thất vọng cái gì? Linh tiểu lam khẽ hừ nhẹ âm thanh. Đáy mắt lại mang theo vài phần sáng ngời. Ta đi tìm rượu, người đi truyền thanh. Hai người ăn nhịp với nhau, chia ra hành động, trước đây quyết định long trọng tiệc tối về sau, lại nhiều cái nho nhỏ, rượu cục, nhưng Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam, hiển nhiên đoán sai Ngô Vọng Tửu lượng, cùng nữ tử quốc bách quan sau phần dạ tiệc, uống hai ấm nữ tử quốc rượu ngon Ngô Vọng sắc mặt như thường, cùng giọt rượu không dính Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam trạng thái không kém bao nhiêu. Cái này khiến Quý Mặc cái trán nhiều mấy giọt mồ hôi lạnh. Ít nhiều có chút nửa đường bỏ cuộc. Sau đó rượu cục mới là chính diện chém giết. Nữ vương tầm cung, viên kia dưới ngọc thụ. Quốc chủ, quốc sư, đại tướng quân, cùng Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam ngồi đối diện nhau. Quý Mặc xuất ra nhân vực rượu ngon quả nhưỡng. Nữ vương lấy ra chân tàng tiên nhưỡng. Ngô Vọng lấy ra bắc giã sức lực rượu. Đầu tiên nói trước, uống rượu có thể, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nếu là không chịu nổi, liền đi vừa rồi quyết định khu vực chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi người là yêu quý danh dự chi nhân, không muốn truyền đi cái gì cố sự. Mấy người cùng nhau gật đầu, quốc sư vẫn không quên đối Quý Mặc nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Hiển nhiên, quốc sư đại nhân mục tiêu đã trở nên vô cùng rõ ràng. Ngô Vọng tiện tay đẩy ra một cái vỏ rượu, uống chúng ta bắc giã rượu, nhất định phải dùng chén lớn. Đến, hào khí tỏa ra, Quý Mặc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong bóng tối thôi hóa trước đó dùng pháp lực bao khỏa nuốt vào hai viên giải rượu đan dược. Trong mắt toát ra mấy phần tự tin, chính là, rượu này cục họa phong, dần dần có chút không đúng, bệ hạ, giống như quốc sư loại này. Nói cạn ly uống một nửa, chúng ta bắc giã bình thường đều sẽ nói một câu giữ lại nuôi cá a ngươi, nữ tử quốc quốc chủ nháy. Cặp kia sáng lấp lánh mắt to, đối quốc sư khẽ quát một tiếng, nuôi cá đâu ngươi, quốc sư liền tranh thủ rượu uống một hơi cạn sạch, biểu lộ tràn đầy ủy khuất. Rất nhanh, Ngô Vọng mở ra tiểu lớp học, nữ vương cấp tốc nắm giữ mời rượu kỹ xảo, cùng Ngô Vọng đồng bộ xuất kích. Quý huynh, cảm tình sâu, một cái buồn bực, cảm tình cạn, liếm một cái, tốt, tốt, buồn bực kích động tâm, tay run rẩy, ta cho tướng quân ngược lại chén rượu, tướng quân không uống nha chê ta xấu, bệ hạ ta uống chính là, đụng chút chén, qua bị điện giật, liên lạc một chút cảm tình tuyến, linh tiên tử cạn ly, tương đương, cũng không biết uống bao lâu. Cũng không biết uống nhiều ít, mãi cho đến Quý Mặc ngã xuống đất không dậy nổi. Linh tiên tử quên làm nền tử tựu nằm nghiêng tại bên cạnh bàn. Quốc sư cùng phượng ca ôm nhau ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Nữ vương khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn xem Ngô Vọng, nhỏ giọng nói, Hùng, tại cái này nhiều theo giúp ta mấy ngày này có thể chứ tốt. Ngô Vọng gật đầu ứng tiếng, vốn là muốn hôm nay từ biệt. Lại nhiều mấy ngày này cũng vô sự. Nói xong, hắn đứng dậy, thân hình linh xảo nhảy xuống một bên. Ta cho ngươi múa một đoạn kiếm. Như thế nào, nữ vương ứng tiếng. Lại ôm đầu gối ngã sấp tại kia. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ngô Vọng vừa muốn lấy ra vậy đem bề ngoài 10 phần tinh thần kiếm. Thấy thế lắc đầu cười một tiếng. Thưởng thức nữ vương thụy thái. Nếu là chính mình không có cái này quái bệnh. Hẳn là tốt không thích hợp. Ngô Vọng hơi híp mắt lại. Thân hình lảo đảo lắc lắc. Lập tức lui về phía sau mấy đại bộ. Bị cự mộc rễ cây ngăn cản đường lui. Đặt mông ngồi xuống. Không thích hợp. Cái này loại rượu không thích hợp. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi. Quanh người xuất hiện một tầng thật dày băng giáp. Ngừng thở. Vận chuyển bên trong chu thiên. Tại băng giáp bên trong chậm rãi cúi đầu. Trong tầm cung hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một lát sau, nằm trên đất Quý Mặc chậm rãi bò lên. Đối băng giáp bên trong Ngô Vọng thật sâu làm cái đạo vái chào. trong mắt có nhiều áy náy. Sau đó, Quý Mặc đưa tay bắn ra hai viên đan dược, chui vào Linh Tiểu Lam cùng Phượng Ca trong miệng. Hai người dần dần mở mắt. Keng, Linh Tiểu Lam khuôn mặt lạnh lùng. Một thanh trường kiếm nắm chắc, mũi kiếm chỉ hướng Quý Mặc, giải thích, Linh Tiên Tử, không như vậy không gạt được Hùng Huynh. Hắn so ngươi ta đều muốn thông minh. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nơi đây nguyên nhân, Linh Tiên Tử còn xin nghe ta sau đó nói tỉ mỉ. Nếu ta muốn đối Linh Tiên Tử bất lợi, sẽ không cho Tiên Tử giải dược. Quý Mặc cười khổ âm thanh. Một bên có thêm một cái thân ảnh, lại là nắm chặt trường mâu Phượng Ca. Linh Tiểu Lam lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, lạnh nhạt nói, ngươi vì cái gì hiểu được? Hắn sẽ không giúp các ngươi, ta tín nhiệm Hùng Huynh. Nhưng hắn là Bắc Dã đại thị tộc thiếu chủ. Quý Mặc nói, hắn cân nhắc vấn đề, rất có thể sẽ đứng tại quốc chủ góc độ. Linh Tiểu Lam cúi đầu mắt nhìn tự thân, toàn thân khẽ run, hô hấp cũng có chút gấp rút. Nhưng nàng cố gắng áp chế quyết tâm thần dị dạng. Chuyến này, thế nhưng là việc làm vì chính nghĩa, Quý Mặc nói. Hẳn là việc làm vì chính nghĩa. Bần đạo dùng quý gia chi danh bảo đảm. Phượng Ca tướng quân chớ có chậm trễ nữa. Linh Tiên Tử biết nơi này bí mật về sau, chắc chắn giúp chúng ta. Phượng Ca ứng tiếng, đem trường mâu cắm vào sàn nhà. Quay người đi đến nữ tử quốc chủ bên cạnh thân. Cúi đầu đem quốc chủ ôm lấy, chậm rãi bỏ vào trên giường, vì nàng đắp lên chăn mỏng, dịch dịch góc chăn. Phượng Ca xoay người, nhảy lên xông vào kiêng ngọc thụ thụ quan, nhảy đến bên cung điện đỉnh điện, nhìn chăm chú trước mắt yên tĩnh vương đô. Nửa ngày trước, giữa trưa yến hậu, cái kia thừa nàng cùng Quý Mặc trong đại điện. Phượng Ca tướng quân, là ngươi kêu gọi ta cùng Linh Tiên Tử đến đây. Trong thư nói đã vạn sự sẵn sàng. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này chờ đợi quá lâu. Ta ở chỗ này xảy ra trạng huống, nhất định phải nhanh chóng đuổi hồi nhân vực làm chút ít bổ cứu. Không phải vậy ta quý gia sẽ tiếp nhận không nên có bêu danh. Nhân vực vì sao ngay cả tiên nhân đều không phái ta cùng Linh Tiên Tử đầy đủ. Tuy không tiên nhân, lại có tiên bảo. Ta như thế nào tin, người nhất định phải tin. Quý Mặc lạnh nhạt nói, người có thể ỷ lại chỉ có chúng ta. Trên người của ta có bảo mệnh phù, như gặp nguy cơ sinh tử có thể kêu gọi tổ mẫu chi hóa thân. Kia, tựu đêm nay đi, tựu đêm nay đi, tựu đêm nay đi. Đem cái này vốn không nên tồn tại kết giới chi quốc, đem cái này vặn vẹo nữ tử quốc. Phượng Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, lông mày ngắn triển khai lại lập tức nhăn lại. Gió đêm thổi qua nàng chiến giáp, thổi lên nàng ghim lên tóc dài. Mở mắt, cặp kia trong mắt Phượng chỉ còn kiên quyết, trở tay đem một cái con thoi ném về không trung, nổ ra khắp thiên hỏa ánh sáng. Cấm quân nghe lệnh, lập tức phong tỏa vương cung, mở ra đại trận, tối nay khởi binh. Tẩm cung, dưới cây băng giáp bên trong, Ngô Vọng hai mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.